Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, nhị cấp độc hệ lĩnh vực. Ăn xong A Bảo làm bữa trưa, Tả Dương chính là cảm thấy mỹ mãn tại sân nhỏ cũ kỹ bên trong phơi nắng lấy chính mình lúa mì màu da. Đồng thời một bên soát lấy điện thoại, tại cầu Đông Thương Thành bên trong lướt mua. Đến cho khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải, mua sắm một máy tính năng hảo trò chơi máy chủ, keyboard và mao thiết bị, cùng điện cạnh ghế dựa cái gì, còn có băng thông rộng cũng phải nâng lên thoáng cái nhanh chóng. Toàn lực bảo hộ nhà mình thiên khải, tại trong vòng 3 ngày xông lên vương giả đẳng cấp, ni mã, không có tiền, tại trả tiền thời gian Tả Dương lại là trợn mắt. Tổng cộng yêu cầu thanh toán hơn 3 vạn khối tiền. Thế nhưng tại trả tiền thời gian Tả Dương mới phát hiện thẻ bên trong không có tiền. Hắn toàn bộ thân ra, đã lấy ra hối đoái tiến hóa dịch. Không có tiền nhưng như thế nào? Lẽ nào đi cào cầu tử tiểu kim khố? Vẫn là đợi ngày mai Thẩm Ngọc Sơn cái kia 100 vạn. Chủ nhân, có người tìm ngài. Huyền lão lại là đi đến Tả Dương bên người cung kính nói. Mang vào đi, Tả Dương thản nhiên nói. Chỉ thấy huyền lão mang vào hai tên trung niên nam tử. Khí độ bất phàm, kèm theo khí tràng, mang theo kính mắt chính là Dương Thành Nhật Báo tổng biên Trương Chính. Mang theo khẩu trang kính dâm chính là Dương Thành Đài truyền hình chứ danh người chủ trì Dương Vũ. Tả Dương tiên sinh. Ngươi cái này sân nhỏ cũ kỹ, như vậy nhiều phòng trống còn cho thuê sao? Trương Chính chính là trước tiên mở miệng, lễ phép khiêm tốn hỏi. Ha ha, Tân Hà tiểu khu không ở. Tả Dương gặp qua Trương Chính, chính là hắn phía trước Tân Hà tiểu khu trên lầu hộ gia đình. Đây là một cái người thông minh, đặc biệt đi tìm tới cũng đơn giản là vì A Tử tiên linh âm thanh. Tả Dương thật là dễ dàng liền đoán được. Tả Dương tiên sinh, quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Trương Chính đầu tiên là sững sờ một cái. Nhanh tận lực bồi tiếp, cười khổ một tiếng. Sân nhỏ cũ kỹ xung quanh, cũng không có lân cận khu dân cư. Mà Tả Dương độc chiếm chỗ này sân nhỏ cũ kỹ. Nội viện ngoại viện, lại là phòng trống rất nhiều. Một ngày một vạn, ngươi nguyện ý ở sao? Tả Dương nhìn xem Trương Chính, chính là giống như cười mà không phải cười hỏi. Hô, Trương Chính còn chưa nói, mang theo kính dâm khẩu trang Dương Vũ, lại là tức giận thở dài ra một hơi. Ha ha, chúng ta đi, cười lạnh một tiếng, Dương Vũ chính là kéo lấy hảo bằng hữu lại Trương Chính muốn rời đi. Nguyện ý, tạm thời trước thuê 30 ngày có thể không? Trương Chính đem Dương Vũ kéo lấy, trên mặt như trước mang theo lễ phép cười, chính là không chút nghĩ ngợi đối Tả Dương nói, một ngày một vạn, quý sao, quý, nhưng mà cũng chính bởi vì quý, nhường Trương Chính nội tâm càng thêm hết lòng tin theo chính mình suy đoán. Trong lòng là đừng đề cập có nhiều kích động nhiều chờ mong. Tả Dương, ếch. Một thời gian cũng là sững sờ một cái không biết nói cái gì cho phải. Nhìn tới cái này Trương Chính cũng thật sự là A Tử thiết phấn A. Trương ca, ngươi đây là điên sao? Dương Vũ chính là khó có thể tin. Nhìn xem hảo hữu hoảng sợ nói. Một ngày một vạn, còn một thuê liền là 30 ngày. Liền cái này phá phòng ở. Chính là dựa vào cái gì A? Hừ. Ngươi làm cái này chính là khách sạn 5 sao tổng thống xa hoa phòng sao? Dương Vũ là hướng Tả Dương hừ lạnh một tiếng nổi giận nói. Góc hẻo lánh bên kia, có một cái phòng tạp hóa, một vạn một ngày chính mình chuyển vào chỗ ở, mặt khác. Không có ta cho phép, không thể bước vào nội viện một bước. Tả Dương căn bản chẳng muốn nói nhảm, chính là chỉ cách đó không xa. Một cái che kín bụi bặm phòng ở nói, dù sao yêu ở liền ở, không ở liền đi, ngươi, Dương Vũ chính là tức giận tới mức run rẩy. Tả Dương tiên sinh, chúng ta dọn dẹp một chút lúc này rời qua tới, Trương Chính Chính là vội vàng kéo lấy chính mình. Bạn tốt Dương Vũ, vẻ mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt liền rời đi. Đợi Trương Chính đem Dương Vũ lôi ra tới, Dương Vũ tâm tình như trước kích động không thôi. Chính là khó có thể tin nhìn xem Trương Chính. Trương ca, ngươi là thật điên sao? Ngươi đem ngươi bộ kia phòng ở cho bán. Chính là vì tới ở ngày hôm nay 10000 phá phòng ở. Dương Vũ chính là mặt đỏ tới mang tai chất vấn Trương Chính. Hắn cùng Trương Chính chính là nhiều năm hảo hữu, nhưng vô pháp lý giải hảo hữu cách làm, cũng là thay bạn tốt mình gấp gáp, đối hảo hữu cách làm cảm thấy lo lắng. Ta không điên, ban đêm ngươi theo ta cùng một chỗ lên đi ở, tin tưởng ta. Trương Chính lại là có chút bình tĩnh đối với hảo hữu nói. Hắn hiện tại cũng không cách nào đối bạn tốt mình làm quá nhiều giải thích. Dương Vũ chính là trừng to mắt, muốn nói điều gì, cuối cùng thấy Trương Chính vẻ mặt kiên định sắc, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, phơi nắng hết thái dương, tả dương tại sân nhỏ cũ kỹ bên trong không có việc gì. A Bảo đang ngồi luyện khí, Thiên Khải đang đùa lấy trò chơi. Đại Hoàng tại người nguyên thủy thế giới, A Tử như trước mỗi ngày đang nghe thần khúc, Bảo Lam đối với một gốc thực vật lải nhải cái không xong. Điên cuồng độc miệng nhà mình chủ nhân, tại hội nghị thượng không nhường nàng đem lời kể xong, liền ngay cả Tiểu Hắc tại mở hết sẽ sau đều đem chính mình khóa trong phòng. Toàn bộ một phòng đều là Tiểu Hắc theo thâm không mang về tinh vẫn cự thạch. Làm vì sủng thú gia tộc bên trong, sủng thú bên trong lão đại, Tiểu Hắc áp lực cũng rất lớn a. Nó là đẳng cấp tối cao sủng thú, cũng là tả dương nuôi dưỡng con thứ nhất sủng thú. Tiểu Hắc cấp bách nghĩ muốn vì sủng thú gia tộc làm ra đại cống hiến. Bởi vậy, mở hết sẽ sau, Tiểu Hắc chính là cực kỳ hăng hái hướng về phía trước. Người sủng thú ngũ giai thâm không cự văn, lĩnh ngộ ra nhị cấp độc hệ lĩnh vực, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 2000 điểm, một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở tả dương trong óc. Dòng giã đạt được 2000 điểm kinh nghiệm EXP to lớn. Tả dương đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp vỗ đùi, kích động không thôi, lĩnh vực, đó là thuộc tại ngũ giai sủng thú mới có. Hiện tại liền nhà mình Tiểu Hắc mới có, phía trước Tiểu Hắc lĩnh ngộ ra nhất cấp độc hệ lĩnh vực. Lại là bởi vì cầu tử không đáng tin cậy, chỉnh ra cái, ta yêu một gậy chùy, khiến cho nhất cấp độc hệ lĩnh vực, trở nên như vậy gân gà, đem tả dương chính là khí, bực, hảo một hồi, không nghĩ tới nhà mình Tiểu Hắc hẳn là như vậy tranh khí. Lúc này mới cũng không lâu lắm, liền lĩnh ngộ ra nhị cấp độc hệ lĩnh vực. Cũng không biết, lần này Tiểu Hắc có thể hay không cô đọng bước phát triển mới độc tố. Phải biết có độc hệ lĩnh vực, người cũng phải có độc tố mới có thể nghiêu bức a. Thế nhưng giống như, ta yêu một gậy chùy, loại độc tố này, mặc dù người lĩnh vực đẳng cấp cao hơn, cũng là thuộc tại gân gà. Cho nên tả dương một mực kỳ vọng lấy Tiểu Hắc, có thể cô đọng bước phát triển mới nghiêu bước một chút độc tố. Người sủng thú ngũ giai thâm không cự văn, cô đọng ra độc tố, mềm yếu vô lực, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 200 điểm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện trong đầu. Tiểu Hắc không chỉ là lĩnh ngộ thăng cấp độc hệ lĩnh vực, hoàn thành công cô đọng bước phát triển mới độc tố. Nghe được, mềm yếu vô lực, cái tên này, tả dương liền yên tâm. Đây mới là nhà mình Tiểu Hắc gọi là bụng dạ thẳng thắn phong cách. Không giống như là đại hoàng người này, lấy ra một cái rối loạn bên trong tao khí danh khí. Quả thật tức giận đến tả dương muốn chết, chắc hẳn có tân độc tố, mềm yếu vô lực. Phối hợp Tiểu Hắc nhị cấp độc hệ lĩnh vực, lần này nhất định sẽ phi thường châu bò hổ báo đi. Chủ nhân, chỉ thấy Huyền lão chính là vẻ mặt sắc mặt vui mừng mang theo Tiểu Hắc đi đến tả dương. Phía trước, Tiểu Hắc như cũ là một trương lãnh khốc mặt đứng ở Tả Dương bên người. Ăn mặc tiểu Âu phục, đeo tiểu kính râm, một đầu tóc xanh tiểu chính thái, tiểu sô ta, hình tượng, ân, nói nhanh lên, Tả Dương rất là mừng rỡ chờ mong nói. Chủ nhân, tiểu Hắc độc hệ lĩnh vực, thăng cấp làm nhị cấp, phạm vi đạt tới phương viên 5 cây. Mặt khác, nhị cấp độc hệ lĩnh vực đã có thể làm được đối trong lĩnh vực thân thể mục tiêu một mình phóng thích độc tố. Huyền lão là làm vì một cái phiên dịch đối với Tả Dương giới thiệu lên nhị cấp độc hệ lĩnh vực, một là trưởng khống phạm vi phóng đại gấp 5 lần nhiều, mà là tiểu Hắc có thể làm được tinh chuẩn nắm giữ. Không còn là một phóng thích liền là phạm vi tổn thương hạ độc được một mảng lớn. Thậm chí ngay cả người mình cũng sẽ trúng chiêu. Tần cô động ra độc tố, mềm yếu vô lực, chính là một loại cường lực chậm chạp độc tố, sẽ tạo thành thân thể cứng ngắc, hành động chậm chạp hiệu quả. Huyền lão một kẻ thiệu xong, Tả Dương liền không nhịn được hơi có chút kích động. Lần này phải dựa vào phổ, nghiêu bước. Nằm thảo, đại hoàng ngươi đây là như thế nào? Còn không đợi Tả Dương cao hứng, cũng là bị về đến nhà đại hoàng kinh ngạc, nhịn không được chấn động, chỉ thấy nhà mình cầu tử chật vật không chịu nổi, mặt mũi bầm dập chính là một thân đều là tổn thương. Trên người chính là còn mang theo vết máu loang lổ. Chủ nhân, ô ô, nhà ngươi cầu tử bị người nguyên thủy cho làm. Cầu tử chính là té nhào vào Tả Dương trước mắt, ủy khuất bôi thu hút nước mắt, một hồi gào khóc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.